Chương 656 tối cường thăng cấp hệ thống. Thông thiên tiên làm. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống khô vạn đạo cùng, nhưng là bàn hổ càng ngông cuồng, không một chút nào kinh sợ, hắn tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào đi có cơ hội đi cứu Long Phi, Khâu Vạn Đạo cũng giống như vậy, Khâu Vạn Đạo hai mắt giận dữ, trầm trầm đạo, là người khác sợ ngươi khai thiên nhất tộc, ta cũng không sợ. Bàn hổ cười lạnh một tiếng, đạo, ở người khác sợ ngươi Khâu Vạn Đạo, ta cũng không sợ, muốn mở ra bí cảnh. Khâu Vạn Đạo, ngươi cũng nhìn một chút mình bây giờ thân phận gì? Ngươi có quyền gì mở ra bí cảnh? Ngươi lại có tư cách gì mệnh lệnh thần đế học viện trưởng lão? Ngươi là cái gì? Ngươi chẳng qua chỉ là tiền nhậm đại viện trưởng, nghe rõ, là tiền nhậm, minh bạch. Bàn hổ rất là ngông cuồng nói, ngay từ lúc bắt đầu hắn liền hàn huyên tới Khâu Vạn Đạo sẽ đến can dự. Hắn cũng làm tốt hết thảy chuẩn bị, lúc trước bàn thị nhất tộc bị nghiền ép, rất trọng yếu một cái nguyên nhân chính là không có bất kỳ chuẩn bị gì, lần này bất đồng, bọn họ làm thật đầy đủ chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không cho thêm Long Gia bất cứ cơ hội nào. Bàn hổ cười lạnh nói, kề Khâu Vạn Đạo, ngươi nói ngươi làm cái gì không được, tại sao hết lần này tới lần khác phải làm Long Gia chó đây? Càn rỡ. Dựa vào cái gì đúng không? Khâu Vạn Đạo trong nháy mắt giận dữ. Trên người hùng hậu kiêu căng giống như mãnh hổ một loại gầm thét mà ra, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm bàn hổ, quát lên, vì hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết ta dựa vào cái gì. Hai tay động một cái y oanh, ầm. Trong hư không không ngừng phát ra tiếng nổ vang, ngược lại, Khâu Vạn Đạo một quyền đánh phía bàn hổ khóe miệng có chút móc một cái, lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh, hắn cũng không có động. Trên người không có bất kỳ khí tức ba động, hắn trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng cái loại này bộc lộ ra ngoài đắc ý, không có nghĩ qua phải phản kích, tự hồ hết thảy giống như hắn dự liệu như thế. Ngay tại Khâu Vạn Đạo quả đấm muốn hạ xuống trong nháy mắt, một đạo hùng hậu lực lượng như viễn cổ cự tượng một loại lao ra, y dừng tay. Ùm ùm, một tiếng vang thật lớn đem Khâu Vạn Đạo lực đo cho ngăn cản. Khâu Vạn Đạo chợt vừa lui sầm mặt lại, kẻ tàn thiên giả thần đế học viện hiện tại đảm nhiệm viện trưởng, Tàn Thiên Giả, cũng là hắn sư đệ, dung hợp là thượng cổ cự tượng tiên căn, một thân tu vi không kém hắn, hơn nữa từ hắn tiếp nhận thần đế học viện sau khi được thông thiên tiên điện coi trọng, cho hắn rất nhiều tài nguyên tu luyện, những năm gần đây, hắn tu vi càng là sâu không lường được. Tàn Thiên Giả đi ra, trong hư không còn kẹp theo mấy tiếng cự tượng tiếng chà đạp thanh âm, đạo, ê sư huynh, đủ. Khâu Vạn Đạo lông mi lòng căng thẳng, nhìn bàn hổ mặt đầy đắc ý, thầm nghĩ trong lòng, ý âm hiểm. Bàn hổ đã sớm biết Khâu Vạn Đạo tính khí, nóng nảy, một lời không hợp sẽ đánh, cho nên hắn đã sớm phái người mời tới Tàn Thiên Giả, chính là muốn để cho hắn nhìn một chút, chính là muốn để cho Khâu Vạn Đạo khó chịu. Khâu Vạn Đạo khẽ nói, ở ngươi đã kêu sư huynh ta, vậy ngươi liền mệnh lệnh mở ra bí cảnh cửa, ngũ cấp bí cảnh ngươi cũng đem ra khảo hạch, ngươi nghĩ qua cái này hậu quả sao? Tàn Thiên Giả khẽ nói, như hậu quả? Hậu quả là ta hẳn nghĩ, mà không phải ngươi nên nghĩ. Thật xin lỗi. Băng phong tuyết vực bí cảnh tắc liền không cách nào mở ra, trừ phi người bên trong có thể sống sót mà đi ra ngoài, nếu không cái này bí cảnh cửa không cách nào ở mở ra. Khâu Vạn Đạo lông mi lòng căng thẳng, đạo, ở ngươi cho ta là người ngu sao? Tàn Thiên Giả đạo, ở ngươi có phải hay không kẻ ngu ta không biết, nhưng là học viện có học viện quy củ, điểm này ngươi nên rõ ràng. Biệt đề cập với ta cái gì chó má quy củ? Bây giờ ta liền hỏi ngươi có thể không thể mở ra bí cảnh cửa. Khâu Vạn Đạo nói, Tàn Thiên Giả như đinh chém sắt nói, ê không được. Khâu Vạn Đạo trầm trầm thở ra một hơi, giọng đột nhiên biến đổi, cầu xin, ê sư đệ, coi như ta yêu cầu ngươi. Yêu cầu cái chữ này từ Khâu Vạn Đạo trong miệng nói ra, này là lần đầu tiên Tàn Thiên Giả khiếp sợ, bởi vì Khâu Vạn Đạo chưa bao giờ cầu người, coi như lớn hơn nữa là hắn cũng không cầu người. Hắn lần đầu tiên nghe được Khâu Vạn Đạo trong miệng nói ra yêu cầu cái chữ này, hắn rất khiếp sợ, đồng thời, trong lòng của hắn đang nghĩ, kể hắn và Long Gia tiểu tử kia kết quả là quan hệ như thế nào, hắn hẳn với Long Gia không có bất cứ quan hệ nào mới đúng a, vì sao là Long thân nhân tử cầu người. Cũng tại lúc này, bàn hổ cười lạnh nói, kêu cầu người phải có cái yêu cầu người bộ dáng, ngươi đây là cầu người sao? Tàn Thiên Giả tâm bên trong rết một cái, nghĩa khanh khách, Khâu Vạn Đạo hai quả đấm nắm chặt, khớp xương nổ vang. Hai đầu gối phốc thông một tiếng quỳ dưới đất, nhìn Tàn Thiên Giả đạo, ngờ sư đệ, ta van cầu ngươi mở ra bí cảnh cửa để cho ta đi vào. Quỳ xuống, Tàn Thiên Giả tâm lý càng là khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì Long Gia tiểu tử quỳ xuống, phải biết lúc trước hắn đối mặt thông thiên tiên điện quá tôn thời điểm hắn đều không quỳ, bởi vì Long Phi quỳ xuống, nội tâm rung động không cách nào đi hình dung, ha ha ha, kỵ ha ha ha, bàn hổ đắc ý cười lớn, chỉ quỳ dưới đất Khâu Vạn Đạo cười nói, e thấy không? Tiền nhậm đại viện trưởng quỳ xuống, ha ha ha, bên cạnh hắn mấy tên gọi trưởng lão cũng cười lớn, Tàng Thiên Giả thanh âm trầm xuống, quát ra một tiếng, đạo, e đủ. Bàn hổ trên mặt như cũ treo đắc ý cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, kẻ thiếu chủ không hổ là thiếu chủ, hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn a. Tàng Thiên Giả khẽ nói, kẻ mở ra bí cảnh, Khâu Vạn Đạo là hắn sư huynh, bỏ ra điểm này không nói, chỉ bằng hắn là thần đế học viện tiền nhậm đại viện trưởng điểm này hắn liền phải tôn kính, huống chi hắn quỳ xuống, bàn hổ nói theo, kẻ đại viện trưởng, như vậy sợ rằng không được chứ. Tàng Thiên Giả ánh mắt trừng một cái, đạo, kẻ bàn hổ, ngươi quản cũng quá nhiều, ra sự tình do ta gánh vác. Bàn hổ khẽ mỉm cười, đạo, không phải là ta quản quá nhiều, chẳng qua là. Đại viện trưởng, ngươi nên rõ ràng bản thân đang làm gì, ngươi nên rõ ràng bản thân hẳn đứng ở đó một bên, không nên bởi vì một cái quyết định liền đoạn tống chính mình tiền đồ. Tàng Thiên Giả tâm lý đang nổi giận, đồng thời cũng ở đây cân nhắc, bất quá. Nhìn Daegu Vạn Đạo cầu xin ánh mắt, hắn vẫn là nói, người ta rất rõ ràng bản thân đang làm gì. Mở ra bí cảnh. Tên kia quản lý bí cảnh trưởng lão không dám do dự, đi lên trước ngay vào lúc này bàn hổ cười lạnh một tiếng, đạo, ê chậm. Tàng Thiên Giả đạo, ê bàn hổ, ngươi còn muốn làm cái gì? Bàn hổ từ trong lòng ngực xuất ra một mặt lệnh bài, cười nói, ê ta không muốn làm cái gì, ta chỉ muốn nói, ai cũng không cho phép mở ra bí cảnh. Thông Thiên Tiên làm. Tàng Thiên Giả sầm mặt lại, Khâu Vạn Đạo sắc mặt cũng là chợt biến đổi, bàn hổ đắc ý cười nói, ê cũng không tệ lắm mà, còn nhận biết Thông Thiên Tiên làm, có này cái tiên lệnh ta có thể phế trừ ngươi cái này thần đế học viện đại viện trưởng. Bất quá chứ sao, kẻ ta cũng không muốn như vậy làm, thì ngay sau đó bàn hổ lạnh lùng quát, khi ai dám mở ra bí cảnh, người đó liền với Thông Thiên Tiên điện đối nghịch, hậu quả các ngươi rất rõ là cái gì. Thông Thiên Tiên làm thì đồng nghĩa với là quá tôn thủ dụ, ai dám cãi lại, liền sẽ gặp phải toàn bộ tiên điện cường giả đuổi giết, không có người nào có thể chạy thoát xuống, số từ 1776.